Chương 252, thứ 6 nước lớn. Chiếm lĩnh những quốc gia này tổng cộng là dùng thời gian 5 năm, còn dư lại thời gian 5 năm Vũ Chi quốc cũng không tiếp tục hành động, mà là đình chỉ gót sắt bước chân tiến tới, bắt đầu củng cố hiện tại đã có lãnh thổ. Chỉ là chiếm lĩnh cũng không thể xem như là đem quốc gia này chiếm đoạt, còn muốn cho này quốc dân quên mất phía trước quốc gia, chân chính đem Vũ Chi quốc trở thành quốc gia của mình đi bảo vệ, đi ủng hộ. Còn có vẹn, tướng này là thần của bọn họ, phải ở trong lòng đặt ở nhất địa vị trọng yếu. Những thứ này thì không phải là dựa vào thủ đoạn cường ngạnh là có thể làm được, mà là cần thời gian đi một chút xíu ăn mòn nội tâm của bọn hắn, cho nên kế tiếp thời gian 5 năm Vũ Chi quốc chính là đang không ngừng đi chỉnh hợp quốc gia. Thuyết hôm nay Vũ Chi quốc chính là thứ 6 nước lớn nhà có chút miễn cưỡng, chỉ có thể nói ở lãnh thổ diện tích thượng là như thế, nhưng là phải luận quốc gia thực lực tổng hợp lời nói, đó cùng những quốc gia khác còn hơi kém hơn được xa. Ngoại trừ nguyên bản Vũ Chi quốc có một chút nỉ dạ binh lực ở ngoài, còn lại mấy cái quốc gia hầu như đều là không có gì vũ đấu lực lượng. Không được cờ, còn có cái kia tất cả đều là võ sĩ quốc gia Thiết Chi quốc, dựa vào hoàn hảo áo giáp, vũ khí sắc bén cùng với tốt đao thuật cũng là có thể qua cùng thông thường nỉ dạ chiến đấu. Chỉ tiếc những võ sĩ này mỗi một người đều là vô cùng trung liệt, ở chiếm đoạt trong quá trình hầu như đều đã bị Vũ Chi quốc cho tiêu diệt hầu như không còn. Ngay cả thân vi thủ lĩnh ba thuyền cũng là đã mổ bụng tự sát, chỉ còn lại có thông thường bách tính sống sót. Thiết Chi quốc biến mất, cũng là ý nghĩa võ sĩ thời đại triệt để kết thúc, chung kết ở Vũ Chi quốc trong tay. Nói cách khác, hôm nay Vũ Chi quốc ngoại trừ lãnh thổ diện tích ở ngoài, vô luận là lực lượng quân sự vẫn là tài nguyên thượng cũng là muốn so với còn lại ngũ đại quốc gia kém rất nhiều, coi như có thể cũng trở thành sáu đại quốc cũng tuyệt đối là cuối cùng lót đáy. Chẳng qua muốn nói đỉnh lực lượng, với ạ cát sủ kỳ thế lực cùng thủ lĩnh bèn thực lực, tuy là đối với bọn hắn trên cơ bản không có bất kỳ thực tế hiểu rõ tin tức, chẳng qua vậy cường đại lại được công nhận. Bèn có giết chết bán thần xạ là mãn đờ hẳn rồ thực lực tự không cần phải nói, tuyệt đối là ảnh cấp tồn tại hơn nữa còn là hàng ngũ đó cao cấp nhất. Mà hiểu thành viên của tổ chức thực lực cũng là ở nơi này dài đến 5 năm xâm lược chung triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cũng không biết cái tổ chức này bên trong lại có bao nhiêu người, chẳng qua căn cứ những năm này tìm hiểu đến xem cho dù là hơn nữa thủ lĩnh vẹn chắc cũng là không cao hơn 10 người. Chính là như vậy chẳng qua 10 người tổ chức, với tốc độ nhanh nhất liên tiếp phá được 7 quốc gia, đồng thời làm cho những quốc gia này bên trong không có bất kỳ người làm phản thanh âm, cái này cũng đã đầy đủ chứng minh thực lực của bọn họ. Cho nên đối với Vũ Chi quốc, nhận giới thế lực khác vẫn luôn là ôm lòng kính sợ. Hôm nay theo lãnh thổ mở rộng, Vũ Chi quốc tự nhiên không có khả năng tiếp tục vẫn duy trì bế quan tỏa cảng, nguyên bản Vũ Chi quốc khối kia lãnh thổ, cũng ngay tại lúc này mở rộng bản đồ phía sau Vũ Chi quốc quốc độ, vẫn như cũ là không có bất kỳ thám tử có thể đi vào, sau khi đi vào cũng tuyệt đối ra không được. Đó có thể thấy được về ạ cát sủ kỷ cùng bèn hoạch tâm tin tức hẳn là sẽ ở đó Vũ Chi quốc thủ đô bên trong. Điều này làm cho ạ cát sủ kỳ trong mắt của thế nhân càng phát ra thần bí. Thời gian 5 năm đi qua, Vũ Chi quốc cảnh nội đã là thay đổi vô cùng hòa hợp, trên cơ bản chưa từng xuất hiện bất luận cái gì phản kháng thanh âm, coi như là xuất hiện cũng là ngay đầu tiên đã bị đè xuống đồng thời tiêu diệt. Hơn nữa này nguyên bản chim chi qua, lang chi quốc quốc dân nhóm cũng không nguyện ý ở phản kháng Vũ Chi quốc, bởi vì bây giờ Vũ Chi quốc có thể làm cho bọn họ qua cuộc sống tốt hơn. Tại sao còn muốn đi phản kháng dù sao bây giờ Vũ Chi quốc càng cường đại hơn, mà chỉ có một quốc gia cường đại lên, như vậy trong quốc gia quốc dân sinh hoạt càng tốt. Nguyên bản sinh hoạt tại quốc gia nhỏ trong, mỗi ngày đều không có cảm giác an toàn, rất sợ không biết lúc nào sẽ ở trong chiến tranh chết đi, mà bây giờ tự mình trở thành Vũ Chi quốc một phần tử, có thần bí kia ạ cả sủ kỳ bảo hộ, cái này sẽ làm này quốc dân nhóm sản sinh một loại cảm giác an toàn cùng cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đối với Vũ Chi quốc lòng trung thành. Quá khứ ngươi đi bên ngoài quốc gia của hắn, người khác hỏi ngươi là quốc gia nào, nếu như ngươi trô ở quốc gia rất nhỏ yếu, như vậy nhất định sẽ đã bị người khác khinh thị, mà nếu như ngươi trô ở quốc gia cường đại, như vậy còn lại là phải nhận được người khác coi trọng cùng tôn trọng. Chính là bởi vì loại cảm giác này, làm cho Vũ Chi quốc bên trong này nguyên vốn thuộc về những quốc gia khác quốc dân nhóm bắt đầu ở trong lòng thành lập được đối với thần chi vẹn tín ngưỡng, chân chính đem chính mình trở thành Vũ Chi quốc một phần tử. Cho nên vẹn vẹn thời gian 5 năm, Vũ Chi quốc trên căn bản là đã trở thành một cái hoàn chỉnh nhất thể quốc gia, quốc gia bên trong không xuất hiện nữa qua bất luận cái gì náo động, cường đạo thổ phỉ cũng đều giống nhau toàn bộ dọn dẹp sạch, thuyết là tất cả trong quốc gia an toàn nhất cũng không quá đáng. Đối với cái này một điểm, những quốc gia khác để ở trong mắt đây chính là hâm mộ và ghen ghét các loại tâm tình đều toàn bộ. Bọn họ ngay từ đầu cho rằng Vẹn sẽ cùng xạ lạ mãn đờ hẳn rộ giống nhau chỉ là tử thủ Vũ Chi quốc, làm cái tự tại một quốc gia đứng đầu. Vô luận như thế nào cũng không có đoán được năm đó cái kia lãnh thổ diện tích chẳng qua một cái tát có Vũ Chi quốc vậy mà sẽ trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Nguyên bản chẳng qua là cho rằng xem cuộc vui giống nhau bỏ mặc không quan tâm, mà bây giờ coi như là muốn quản cũng không cách nào quản. Vẹn không cần Vũ Chi quốc bên trong có bao nhiêu mạnh mẽ đại nhẫn giả, lực lượng quân sự chỉ cần có ạ cà sủ kỳ ở liền cũng đủ, mà hắn cần đúng là này dân chúng bình thường, trong tay mình càng nhiều người, như vậy ở trên đại lục quyền lên tiếng cũng lại càng lớn. Mặc kệ đó là một thế giới như thế nào, chỉ cần có người loại tồn tại, chỉ cần nhân loại còn là chủ giác, vậy đều là với bởi vì bản, chỉ cần đem người nắm giữ ở trong tay mình, như vậy cuối cùng chiến thắng chính là mình. Đây là một hồi không có khói súng chiến tranh, hết thảy đều ở dựa theo cái này bèn kế hoạch tiến hành.